Chương 1257, tỉnh lại, thượng. 10 năm thời gian. Đoạn này thời gian, Nạ Dù Tổ không thể tiến vào thần quốc bên trong. Bởi vì, hiện tại không gian kết nối cực kỳ không ổn định. Liền giống bây giờ, vừa mở ra không gian, xuất hiện, liền là cái này kinh khủng năng lượng, hủy diệt hết thể năng lượng. Đây là hai cái thế giới dung hợp xuất hiện năng lượng. Ngay cả Isga Tứ Thiên Vương, ngay cả Án Đạ Louis Đế Quốc 12 tệt đều tránh không kịp khủng bố năng lượng. Nhưng mà, cái này cố kinh khủng ngay cả Tứ Thiên Vương, 12 tệt đều tránh không kịp năng lượng, chỉ là hai cái thế giới dung hợp tại cái này là mở đờ âm mở lớn trong lỗ hổng tiết lộ ra hiện một tia mà thôi. Đương nhiên, không thể tiến vào thần quốc không gian, để Nạ Dù Tổ ít một chút thủ đoạn, nhưng là, đồng dạng, cũng là để Nạ Dù Tổ nhiều một chiêu kinh khủng công kích thủ đoạn. Đại lục dung hợp, không gian vật chất dung hợp năng lượng là kinh khủng. So như bây giờ, Nạ Dù Tổ bất quá mở tại không gian bên trong mở một nói lỗ thủng. Một nháy mắt tứ ngược năng lượng liền có thể đem một tòa cao sơn quét sạch thành hạt bụi. Có thể thấy được cái này năng lượng kinh khủng. Đây chính là Nạ Dù Tổ lấy được năng lực, đại lục dung hợp, không gian dung hợp, vật chất dung hợp sinh ra cường đại công kích năng lực. Đặc biệt là, đây là một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng sinh ra năng lượng, nếu là đang đánh mở lớn một chút, như vậy, cỗ này năng lượng, tuyệt đối càng thêm vô địch. Hiện tại, có thể nói Nạ Dù Tổ xem ai không vừa mắt, trực tiếp đối với hắn mở một cái lỗ thủng, cường đại năng lượng, có thể trong nháy mắt đem Nạ Dù Tổ hết thể trước mắt phá hủy không còn. Có thể nói, hiện tại, chỉ dựa vào lấy cái này mở ra lỗ thủng, Nạ Dù Tổ liền không sợ xê dẹp, không sợ á củ nó lổ kỳ ạ. Đăng quyền trượng lại lần nữa vừa gõ mặt đất, trong nháy mắt, tại trong lỗ thủng, một nói điểm trắng sáng lên. Lóe lên, điểm trắng càng lúc càng lớn. Sau cùng, biến thành một đạo bạch quang. Bạch quang phảng phất nhận lấy vô hình bảo hộ, cái này lỗ thủng sinh ra kinh khủng năng lượng, đã một chút cũng tác động đến không đến bạch quang. Tại cái này trong lỗ thủng, cái này nói bạch quang, là như vậy đáng chú ý để người vô pháp không nhìn. Nhìn xem cái kia trong lỗ thủng bạch quang, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Trong tay, quyền trượng trong nháy mắt vung lên nương theo lấy Nạ Dù Tổ động tác, một nháy mắt, trong lỗ thủng bạch quang, trực tiếp xông ra lỗ thủng. Tại điểm trắng sau khi đi ra, lỗ thủng cũng là tại Nạ Dù Tổ không chế hạ khép lại. Tứ ngược năng lượng tại lỗ thủng khép lại ở giữa, càng ngày càng yếu sau cùng, tại lỗ thủng biến mất về sau, cái kia tứ ngược cuồng bạo năng lượng, cũng là biến mất. Lưu lại, chỉ có cái này hoang vu một mảnh đại địa. Tại Nạ Dù Tổ phía trước, góc 90 độ phạm vi, dài đến mấy ngàn mét hơn vạn mét khoảng cách. Vô luận là cao sơn, vẫn là vách núi. Vô luận là rừng rậm, vẫn là hà lưu. Vô luận là tàu thú, vẫn là phi điểu. Vô luận là động vật, còn là ma thú. Toàn bộ, đều biến mất. Toàn bộ, đều biến thành một mảnh hoang vu. Đây bất quá là một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng tiết lộ năng lượng tạo thành tai hại mà thôi. Nhìn trước mắt cái này giống như thiên thai đảo qua chẳng cảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi trong lòng hiện lên ý tứ rung động. Dạng này lực phá hoại, Nạ Dù Tổ mình QNZ có thể làm được, nhưng là, Nạ Dù Tổ biết, muốn làm đến đây hết thảy, tuyệt đối không thoải mái. Nhưng là, hiện tại, một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng mà thôi, chỉ làm thành như thế chẳng cảnh, nếu là đem cái này lỗ thủng đánh đâu. Có phải hay không sẽ hủy diệt đại lục, có phải hay không sẽ hủy diệt thế giới bất quá. Rất nhanh, Nạ Dù Tổ liền đem những ý nghĩ này ném sau. Hủy diệt thế giới cái gì, đối Nạ Dù Tổ tới nói, vẫn là quá sớm. Bất quá, Nạ Dù Tổ tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, mình QNZ có thể làm được. Ánh mắt, trở lại đến, nhìn trước mắt cái này từ trong lỗ thủng đi ra trôi nổi ở trước mặt mình bạch quang, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng. Giơ lên trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng điểm vào cái kia trăm điểm phía trên. Phanh một nói vô hình gợn sóng trong nháy mắt từ hư không bên trong nhộn nhạo ra. Một nháy mắt, tại Nạ Dù Tổ quyền trượng điểm tại điểm trắng phía trên một sát na. Bạch quang hào quang tỏa sáng. Sau đó, một chút xíu biến lớn. Một chút xíu, có sẵn một cá nhân hình. Sau cùng, tại đạt đến một người lớn lúc nhỏ, bạch quang chậm rãi phai nhạt đi, sau cùng biến mất. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt. Một thân quân trang. Một đầu tịnh lệ băng làm sắc tóc dài. Còn có cái kia nồng đậm nữ vương khí tức. Ệ thịt tại ạ cảm ga kỷ thế giới rời đi thời điểm, Nạ rủ tổ trực tiếp đem ẹ tịt thu nhập thần quốc bên trong. Hiện tại, mới đem phóng xuất. Còn tốt thần quốc cùng thế giới dung hợp đối thần quốc bên trong sẽ không tạo thành làm sao ảnh hưởng, chỉ là ngoại vi không gian, vật chất chờ dung hợp va chạm năng lượng khủng bố mà thôi. Bằng không, cái này kinh khủng lực lượng tác dụng tại thần quốc bên trong lời nói, nạ rủ tổ không muốn nói gì dung hợp, mình thần quốc trước hết bị trực tiếp phá hủy. Chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ. Một ngáy mắt, ẹ tịt nửa quỳ tại mặt đất. Bệ hạ đối nạ rủ tổ, ẹ tịt nói. Đứng lên đi, ẹ tịt, hiện tại đã không phải là tại nguyên lai thế giới, ta cu nở dê không phải là hoàng đế. Mà ngươi cu nở dê không phải là ta tướng quân, hiện tại, ngươi vẹn vẹn chỉ là ta nữ nhân. Không cần lành nghề những này vô dụng lễ tiết. Hết thể bình thường là có thể. Nhìn xem ẹ tịt, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Không tại nguyên lai thế giới. Lẽ nào, bệ hạ nạ rủ tổ, nơi này chính là ngươi nói cái kia cái thế giới. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng nói. Đối những cái kia lễ tiết cái gì, ẹ tịt cũng không phải rất ưa thích, trước kia tại ạ cảm ga kỷ thế giới cờ ơn lờ tuân thủ. Mà bây giờ, đã không tại một cái thế giới, ẹ tịt cu nở dê không cần thiết lại đi làm. Huống hồ, tại ạ cảm ga kỷ hiệu thế giới, tại không có người khác thời điểm, đối nạ rủ tổ. Ẹ tịt cũng không cần lễ tiết cái gì. Không sai. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ rủ tổ gật đầu nói. Có đúng không hoạt động một chút tay chân. Nhìn thoáng qua chung quanh. Cảm thụ chung quanh nơi này khí tức. Quả nhiên, ta có thể cảm giác ta lực lượng tăng lên không tại bị cực hạn, mà là buông lỏng rất nhiều. Giống như, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần tu hành một phen liền có thể tăng lên thực lực. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tịt nói. Đây chính là cao cấp thế giới cùng thấp kém thế giới chênh lệch. Thế giới thừa nhận lực lượng cùng dung nạp lực lượng đều càng thêm lớn. Cho nên mới sẽ như thế. Giản duy nhất điểm tới nói, đem nhân thể so sánh dung khí, đem nước so sánh lực lượng lời nói. Liền có một cái chén vô pháp chứa đựng một thùng nước đồng dạng. Tại nguyên lai thế giới ngươi bị thế giới hạn chế như một cái chén, mà đi tới cái này cái thế giới về sau. Bởi vì thế giới đẳng cấp cao nguyên nhân. Ngươi đã từ cái chén biến thành dũng. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ cười nói. Thì ra là thế. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tít hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mặc dù còn có không ít không minh bạch địa phương, nhưng là... Đối với nàng mà nói, chỉ cần biết hiện tại mình chỉ cần tu luyện liền có thể đạt được tăng lên, đạt được càng thêm cường đại lực lượng là có thể. Có thể nói, trước kia tại ạ cảm ga kỷ hiệu thế giới, ẹ tít thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Là thế giới chỗ có thể tiếp nhận tối cao cấp lực lượng, cho nên, thời điểm đó nàng, vô luận tại thế nào tu luyện, chỗ có thể tăng lên thực lực, đều là cực kỳ bé nhỏ. Mà ở chỗ này liền không đồng dạng. Có xê dẹp, có A củ nó lổ kỳ ạ dạng này hoàng kim đẳng cấp tồn tại thế giới. Thế giới chỗ có thể tiếp nhận lực lượng đẳng cấp, thỏa thỏa tuyệt đối là hoàng cấp đẳng cấp. Đối ẻ tịt cái này chuyển đổi tại cái này cái thế giới liền cấp ma đạo sĩ thực lực tới nói. Cũng coi như là cường giả mà thôi. Còn chưa đủ lấy quên đỉnh phong chiến lực. Cho nên, lấy ẹ tít thiên phú, thực lực tăng lên tựa như mở khóa. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu, nạ rủ tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tít nói. Muốn về ta tại cái này cái thế giới nhà. Bất quá, thứ ba trước, còn muốn tại chờ một chút. Nghe được ẹ tít, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Nói xong, nạ rủ tổ trực tiếp hơi nhắm mắt. Tiến nhập mình hệ thống không gian bên trong. Mình ra muốn đem ẹ tịt từ thần quốc chi bên trong phong xuất, còn có, liền là tỉnh lại Hy Nạ Tạ các nàng A hơn 10 năm, từ khi Hy Nạ Tạ bọn hắn ngủ say đến bây giờ, đã hơn 10 năm. Hiện tại, mình rốt cục có thể đem bọn hắn tỉnh lại.